Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ấy, tôi hiểu. Lông mi có chút run rẩy. Thế nào mà đột nhiên có chút lạnh? Cả đêm phòng kính đều ở phòng làm việc, đó là cấm địa của hắn, không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào. Đến tận 12 giờ lúc Tô Mộc Vũ trở đến mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi, mới cảm thấy một cỗ ấm áp quen thuộc nằm bên cạnh. Một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô vào trong lòng. Nửa mê nửa tỉnh, Tô Mộc Vũ vô ý thức rúc sâu vào lồng ngực hắn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Đêm khuya im ắng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên. Vang lên chói tai giữa màn đêm yên tĩnh, khiến Tô Mộc Vũ đột nhiên giật mình tỉnh lại. Vừa định vươn tay với đến thì lại bị phong kính đoạn mất. Đôi mày hắn nhíu lại một cách nghiêm túc. Phương Tiệu Hoa gấp gáp nói qua điện thoại. Phong, mau tới đây, đã xảy ra chuyện. Phong kính một câu cũng không nói cúp điện thoại, nhanh chóng mặc quần áo gấp gáp lao ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Tô Mộc Vũ kinh ngạc, thái độ của hắn dường như mất bình tĩnh. Có thể khiến hắn khác thường như vậy, chẳng lẽ có chuyện rất nghiêm trọng đã xảy ra sao? Cô cũng không phải cố ý dò hỏi tâm tư của hắn, thế nhưng vẫn theo bản năng hỏi. Nhưng vấn đề đó dường như đã chạm vào giới hạn của hắn. Ánh mắt Phong Kính thật đáng sợ, trong mắt chứa đựng sự cảnh cáo giống như là muốn đóng băng cả người cô. Hắn cầm lấy chìa khóa đóng sầm cửa lại, nhưng bất ngờ kẹp chặt vào ngón tay Tô Mộc Vũ. Đau! Tô Mộc Vũ bị đau một tiếng, vội vàng rút tay về gắt gao ôm lấy, ngón tay đau đến phát run. Bước chân Phong Kính dừng một chút, hai hàng lông mày hơi nhíu, liếc mắt nhìn Tô Mộc Vũ đang ôm ngón tay của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Đừng có nghĩ rằng mình rất quan trọng, cũng đừng có mang bản thân mình ra tính kế với người khác. Cửa đóng lại sầm một tiếng. Hắn nghĩ là cô đang giả vờ hay sao? Hắn nghĩ cô muốn giữ chân hắn lại hay sao? Tô Mộc Vũ nhớ lại ngày mình bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, bây giờ cũng lạnh như đêm hôm đó. Cô đột nhiên run lên một trận. Trong bóng đêm, Tô Mộc Vũ ngẩn người. Một lúc sau cô nở nụ cười. Cô trèo lên giường kéo mền quấn quanh thân mình như một con nhộng co ro thành một khối. Nhắm hai mắt lại cô muốn ngủ, thế nhưng đại não lại không muốn như thế. Lúc này nó lại rất tỉnh táo, cả người như một lớp băng mỏng manh. Trên mặt, nước đã bị người ta sẫm lên đạp nát. Mà cô cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi giấc mộng, trong lòng có chút khổ sở. Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Từ lâu cô đã quen có một hơi ấm bên người. Thế nhưng hơi ấm này đột nhiên lại biến mất, cô phát hiện mình dường như không thể trở lại như trước kia. Đêm nay cô mất ngủ. Đêm khuya, trên đường không có một bóng người, một chiếc ô tô màu đen dường như rất gấp lao đi xé tan màn đêm. Giống như một con sư tử hoang dại trồm lên lồng lộn gào thét. Tốc độ lao đi giống nhau không muốn sống, chỉ nhìn thấy một bóng đen cùng tiếng động cơ gầm rú. Đến trước cổng bệnh viện điều dưỡng ngoại ô thành phố S thì dừng lại. Phương Tiệu Hoa lo lắng đứng ở cửa, lớn tiếng nói. Nhu Y mất tích. Lúc 5 giờ chiều, y tá có nhìn thấy Nhu Y, nhưng sau đó lại không thấy nữa. Viện trưởng phát động cả viện đi tìm đều không thấy. Cả người hắn đầy mồ hôi, áo khoác sớm đã không biết ở đâu, cổ tay áo sơ mi sắn lên sơ sài. Toàn bộ đều hoàn toàn không còn hình tượng ngày thường của Phương Tổng Tài. Phòng kính từ trong kệ răng buông ra một câu chỉ thề chạy vào trong viện điều dưỡng, nắm lấy cổ áo viện trưởng hét lên. Cô ấy đi đâu? Ông không có trông coi cô ấy cẩn thận hay sao? Y tá chịu trách nhiệm là một cô gái mới 21 tuổi. Cô ấy sớm đã bị dọa cho sự choáng váng, khẽ nấc lên. Tầm 5 giờ chiều nay, vệ tiểu thư nói muốn tản bộ. Tôi đưa cô ấy ra ngoài, sau đó cô ấy nói. Cô ấy nói cái gì? Đôi mắt Phong Kính đỏ lên như muốn giết người. Y tá sợ tới mức run lên, khóc càng dữ dội. Cô ấy bảo muốn ăn trái cây, tôi liền đi vào mang ra. Thế nhưng lúc trở lại đã không thấy cô ấy. Y tá chưa từng gặp cảnh tượng đáng sợ như vậy, khóc đến rối tinh rối mù. Cô ta không chăm sóc bệnh nhân cẩn thận, phải làm sao bây giờ? Phong Kính biết, bắt cô ta nói cái gì cũng chẳng còn ý nghĩa, liền bỏ mặc y tá quay đi. Khu vực gần đây không có bóng người, cơ thể cô ấy lại. Cô ấy không có khả năng đi xa, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, nhất định có thể tìm ra. Phong Kính tỉnh táo lại, ánh mắt quét một vòng xung quanh nói. Viện trưởng, phái một nhóm người đi tìm kiếm xung quanh viện. Có thể cô ấy đang ở đâu đó quanh đây. Một nhóm khác theo tôi đến những nhà gần đây tìm. Nói xong Phong Kính cùng Phương Tiệu Hoa dẫn theo một nhóm người đi ra ngoài. 2 giờ sau vẫn tìm không được. Mặt mũi Phong Kính nhíu chặt lại, đột nhiên một bàn tay vỗ vỗ sau lưng hắn. Cậu đối với người phụ nữ kia là nghiêm túc hay sao? Ánh mắt Phương Tiệu Hoa bình thường vẫn là vẻ bỡn cợt, nhưng lúc này đây lại có chút nghiêm túc. Người phụ nữ kia bọn hắn đều biết là Tô Mộc Vũ. Phong Kính nhíu chặt chân mày, tạm thời dừng một giây, sau đó nói. Cậu nói thử xem. Thái độ hờ hững giống như vấn đề này thật nhảm nhí. Phương Tiệu Hoa cười rộ lên, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, vỗ vỗ bả vai nghe em nói. Chỉ cần cậu đừng quên Nhu Y là được. Tuy là cười nhưng câu nói sau đó lại rất nghiêm túc. Một nhóm người tìm suốt cả đêm mới nhìn thấy thân hình mỏng manh đứng trên đỉnh núi nhỏ. bởi vì gầy gò nên nhìn thật nhỏ bé, khoác một chiếc áo mỏng manh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net